Vũ Thần Chúa Tể, chương 1255, Dược Vương lệnh bài. Góc truyện audio.com, Đại Bi lão nhân cười lạnh một tiếng, nói, liền điểm này chân nguyên công kích cho ta cù lét còn tạm được. Ngươi, cổ thống lĩnh thần sắc kinh hãi, gầm lên một tiếng, tức khắc trên thân khí tức lần thứ hai kéo lên. Ngươi đừng quá cuồng vọng, tính không bồi ngươi đùa, lúc đầu coi là đan thị thống lĩnh có bao nhiêu nghiêu bức, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Đại Bi lão nhân mặt thất vọng, nhấc tay một cái, trực tiếp vỗ xuống. Ngươi cũng nằm xuống đi, tức khắc bao phủ ở hắn kinh khủng chân nguyên hồng thủy tầng tầng vỡ vụn, mà Đại Bi lão nhân bàn tay tiếp tục vỗ xuống mà xuống, cổ thống lĩnh mặt kinh sợ, muốn phản kháng, lại bất lực ầm một tiếng, trực tiếp bị chấn phen trên mặt đất không thể động đậy. Sau đó Đại Bi lão nhân đem hai tay chắp sau lưng, trên mặt tất cả đều là vẻ uy nghiêm, thản nhiên nói. Nghe lão phu khuyên một tiếng, ai cũng đừng dính vào, nếu không, lão phu ai mặt mũi cũng không cho, cũng không bất kể hắn là cái gì thân phận, đan thị bảo hộ cũng giống vậy, không tin tà, một mực đi lên thử xem. Cái gì, chúng vây xem võ giả đều là khiếp sợ, từng cái kinh hãi tột đỉnh. Lão nhân này lai lịch ra sao, cư nhiên như thế cuồng. Ngươi, ngươi dám động thủ với ta, chấm, cổ thống lĩnh kinh sợ, mặt xấu hổ và giận dữ tức đến thổ huyết đi ra. Hắn võ giả cũng đều trợn mắt hốc mồm. Không sai, lão nhân này thật là thực lực phi phàm, liền cổ thống lĩnh đều đánh gục, xem ra có thể là bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng. Nhưng mấu chốt là hoàng gia thế nhưng đan đạo thành cao cấp nhất thế gia một trong, cùng đan các yêu này thiên ti vạn lũ quan hệ, hơn nữa cổ thống lĩnh càng là đan thị bảo hộ trực tiếp nhận đan đạo thành quản hạt, nói là đan đạo thành quản hạt trên thực tế cũng chính là đan các người. Ngươi nơi nào đến dũng khí? Chỉ cần đan các biết được tin tức tức giận lại, ngươi một cái nho nhỏ bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng, cam đoan trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Không nói khác chỉ là hoàng gia biết được tin tức ngươi một cái võ hoàng chống đỡ được sao? Nhân gia hoàng gia lại không phải là không có cao thủ. Còn như chắc ra đám người là triệt để tuyệt vọng, gia hỏa này, quá cuồng vọng, chẳng những đánh đan thị bảo hộ còn phóng suốt lời như vậy tới. Này đan các có thể chịu. Từng cái khí sắc cho nguội triệt để buông tha cứu giúp tính, đều đã như vậy, còn có thể như thế nào đây? Nhớ kỹ ai nếu còn dám nâng dậy hoàng gia người, không thấy ban nãy may mắn như vậy. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối đại ấn màu đen, thôi động sau, trong nháy mắt đặt ở Hoàng Hoan trên thân. Đây chính là hắn đại ấn chân bảo. Kèm theo Tần Trần thực lực đề thăng, này đại ấn chân bảo phía trên bị giải trừ cấm chế cũng càng ngày càng nhiều, có này đại ấn chấn áp cho dù là bát giai võ hoàng tới trước cũng mơ tưởng đơn giản cứu đi Hoàng Hoan. Ngươi mới vừa rồi còn để cho người khác cứu ngươi, vậy liền coi là ngươi ban nãy trừng phạt đi. Nhớ kỹ, đừng có đùa tiểu tâm tư, cho các ngươi hoàng gia xuất ra bồi thường khoản đến, ta tha các ngươi trở lại, nếu không nói, vẫn nằm nơi này đi. Tần Trần cười lạnh nói, đây coi như là trừng phạt sao? Mọi người thấy Tần Trần ném ra đại ấn, lơ đỉnh, bởi vì này đại ấn thật sự là quá không đáng chú ý, tuy là có chừng một người cỡ, nhưng Hoàng Hoan cũng là thất giai vũ vương, sao lại bị như thế một khối đại ấn ngăn chặn. Góc truyện audio.com, đè ở trên người, nhất định là hời hợt tối đa cũng liền thể diện trên có tổn hại đi. À thế nhưng không ngờ, Hoàng Hoan cũng là phát ra tiếng kêu thảm, hơn nữa còn là tê tâm liệt phế. Một bên đi theo Hoàng Hoan cùng nhau nằm trên mặt đất đại hán Khôi Ngô Môn lập tức hiểu, nhỏ giọng nói, Hoàng quản sự nhất định là cố ý kêu lớn, hắn biểu hiện được càng là thống khổ, sát tinh đó dễ nhận thấy cũng sẽ không đi dùng hắn trừng phạt. Đúng, nếu muốn hời hợt sát tinh đó giận một cái trực tiếp giết người liền đùa chứng. Vẫn là Hoàng quản sự thông minh. Có thể một lúc sau, mọi người liền phát hiện không đúng, Hoàng Hoan không giống như là đang diễn trò a, lạnh cả người mồ hôi đều là chảy ra, nguyên bản khép lại vết thương, lần thứ hai sụp đổ tiên huyết nhiễm ướt thân hạ. Chuyện này, muốn nói diễn kịch cũng diễn quá mức, chẳng lẽ hắn thật là ở thừa nhận vô cùng thống khổ. Hoàng Hoan quả thực không có ở diễn kịch Tần Trần đại ấn mặc dù coi như phổ thông, nhưng lại là thành thật thật chân bảo, hơn nữa. Ít nhất cũng là vượt qua thất phẩm chân bảo tồn tại, ít nhất cũng là bát phẩm. Lúc trước ở thiên ma bí cảnh trong Tần Trần tao ngộ kinh khủng thiên kiếp, hắn bị ép xuất ra trên thân toàn bộ chân bảo để ngăn cản, trong liền bao gồm thất phẩm chân bảo kim bát cùng này đại ấn màu đen. Mà kim bát tại thiên lôi đánh xuống, trực tiếp liền nổ thành phấn, nhưng này đại ấn màu đen lại không bị thương chút nào, có thể thấy được này đại ấn nghiêu bức. Hôm nay Tần Trần thực lực đột nhiên tăng mạnh, đại ấn thả ra ngoài uy lực cũng càng ngày càng mạnh, giơ tay lên ra ngoài, cho dù là nửa bước võ hoàng cũng có thể trực tiếp đập thành thịt nát, đặt ở trọng thương Hoàng Hoan trên thân, dĩ nhiên là làm hắn sống không bằng chết. Còn như tiểu tử này, đem hắn mang vào, Tần Trần mắt nhìn bị trấn áp trên mặt đất động đạn không được cổ thống lĩnh, khẽ quát một tiếng sau, lần thứ hai đi vào đan trong lầu. Đại bi lão nhân cười hắc hắc xốc lên cổ thống lĩnh cũng đi vào đan lâu, sau đó đem cổ thống lĩnh đi Tần Trần bên chân ném một cái. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết ta chính là đan thị thống lĩnh hộ vệ, các ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, đan các tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Cổ thống lĩnh tức giận quát một bộ không hề sợ hãi bộ dáng. Hắn thật có kiêu ngạo tiền vốn, thân là đan thị thống lĩnh coi như là đan các một thành viên, thật muốn chịu thiệt đan các tuyệt đối sẽ đứng ra. Thật sao, ngươi cảm thấy hai chúng ta động tới ngươi, đan các lại bởi vì ngươi một cái hộ vệ nho nhỏ thống lĩnh, đến trừng phạt chúng ta. Chấm, Tần Trần xem thường cười một tiếng, nhấp tay một cái, ba một tiếng, một khối lệnh bài đã rơi vào cổ thống lĩnh phía trước. Thứ gì, cổ thống lĩnh nét mặt ngẩn ra, mặt lộ xem thường, có thể chờ hắn chứng kiến lệnh bài kia hình thức sau tức khắc kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, dĩ nhiên là Dược Vương lệnh bài. Ngươi là Dược Vương, hung hăng nuốt hớp nước miếng, cổ thống lĩnh hoảng sợ nhìn Tần Trần. Điều này sao có thể, thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, làm sao lại là Dược Vương? Trác Mộc Nhàn mấy người cũng lay động nhìn Tần Trần, cái này nhìn mới chừng 20 thiếu niên, dĩ nhiên là Dược Vương. Gocchuyenaudio.com, khó trách Trác Thanh Phong đối với hắn cung kính như thế, hơn nữa như thế nổ. Chỉ là không chờ bọn họ khiếp sợ hạ xuống, chỉ thấy Trác Thanh Phong cũng ba tung một khối lệnh bài, ném ở cổ thống lĩnh phía trước. Nếu như ngươi nghi ngờ là nói dối, có thể nhìn một chút tấm lệnh bài này, thân là đan thị thống lĩnh, không có liền Dược Vương lệnh bài đều không nhận ra đi. Trác Thanh Phong thản nhiên nói, lại một khối Dược Vương lệnh bài, cổ thống lĩnh đầu một ngất kém chút ngất đi. Ta ông trời, khó trách này người nhà họ Trác lớn lối như vậy, lại có hai đại Dược Vương ở chỗ này tọa chấn. Mặc dù đối với Tần Trần tuổi thập phần nghi ngờ, có thể cổ thống lĩnh tuyệt đối không tin có người dám ở đan đạo thành giả mạo Dược Vương. Một khi bị phát giác toàn bộ đại lục đều muốn không có cái khác đất dung thân, sẽ phải chịu đan các phát lệnh truy nã. Hơn nữa thân là đan thị thống lĩnh, cổ thống lĩnh đối Dược Vương lệnh bài không thể quen thuộc hơn được, này hai khối lệnh bài thấy thế nào cũng không giống là giả mạo. Xong, xem ra ta hiện nay là khổ sở uổng phí đánh. Cổ thống lĩnh tức khắc mặt tuyệt vọng, đồng thời nội tâm tràn ngập sợ hãi. Khách chương.